là trưởng môn của môn phái Toàn Mỹ Nhân. Chương 54, 54, nốt Chu Sa Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tụ kinh ngạc mở to mắt. Tuy rằng nói ra có thể không tin được nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Tụ tiếp xúc thân mật với người ta như vậy. Trái tim Tạ Tụ nhất thời nhảy rất mau. Hắn không hiểu vì sao Khúc Cửu Nhất lại muốn làm như vậy. Vì thế, Tạ Tụ chỉ có thể cố gắng mở to hai mắt, mong sẽ nhìn ra được điều gì đó trên mặt Khúc Cửu Nhất. Nhưng Khúc Cửu Nhất lại đang nhắm mắt. Trên mặt Khúc Cửu Nhất đỏ ửng một cách bất thường. Trên trán cũng có chút mồ hôi. Tiếng hít thở cũng dồn dập hơn nhiều. Tạ Tụ cảm giác được sức Khúc Cửu Nhất hôn môi mình đang yếu dần. Bờ môi ấm áp chậm rãi rời dần ra. Rất mau, hai tay Khúc Cửu Nhất đang đè Tạ Tụ cũng buông lơi. Tự nhiên ngã ra, Tạ Tụ vươn tay, theo bản năng ôm lấy Khúc Cửu Nhất. Khúc Cửu Nhất đã mất ý thức, đang ngủ rồi. Tạ Tụ bắt mạch cho Khúc Cửu Nhất một phen, phát hiện mạch của y đã bình thường trở lại. Nội lực của Khúc Cửu Nhất thâm hậu. Viên đan dược kia vốn đã qua thời gian lâu như vậy rồi dược lực cũng sẽ không có tác dụng gì. Bây giờ vừa ra mồ hôi, còn kích động đã kích phát toàn bộ dược lực. Không có gì đáng ngại với thân thể của Khúc Cửu Nhất. Lão gia, có cần chúng ta vào hầu hạ không? Bọn thị nữ ở ngoài cửa nói. Vừa rồi, các nàng như nghe được tiếng ồn ào trong phòng nhưng đột nhiên lại im bặt. Các nàng tò mò trong lòng, cũng chẳng dám tiến vào. Không cần, giọng Tạ Tụ lạnh nhạt. Ngoài ra, lau khô cái thùng dược chuẩn bị trước đó đi. Ngày mai phải dùng. Còn nữa, trước ngày mai, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần nơi này trước ngày mai. Rõ, lão gia, bọn thị nữ không dám nói nhiều. Rất mau đã rời đi. Tạ Tụ thở dài một hơi. Quay đầu nhìn Khúc Cửu Nhất ngủ mà không hề phòng bị gì. Tư vị trong lòng vô cùng phức tạp. Khúc Cửu Nhất thật ra chưa từng ngủ yên lòng như vậy. Người có võ công cao cường sẽ không cho phép bản thân được phép ngủ quá sâu. Đặc biệt là Khúc Cửu Nhất, lòng cảnh giác cao tới đáng sợ. Trước kia, rất nhiều lần Tạ Tụ chỉ là khẽ khàng đi ngang qua cửa phòng của Khúc Cửu Nhất thôi. Y cũng sẽ lập tức mở mắt, muốn dưỡng được lòng cảnh giác tới mức ấy. Chỉ e cần phải trải qua không ít trắc trở. Tạ Tụ hơi dùng sức ở tay, ôm ngang Khúc Cửu Nhất lên. Khúc Cửu Nhất cũng không nặng, ngược lại, còn có hơi nhẹ, đối với trọng lượng của một nam tử thành niên mà nói. Có hơi mảnh khảnh quá rồi. Tới lúc này, Tạ Tụ đột nhiên ý thức được Khúc Cửu Nhất hình như còn nhỏ hơn hắn 3-4 tuổi. Bây giờ còn chưa tròn 19, hóa ra Khúc Cửu Nhất nhỏ vậy sao? Sau khi ý thức được điều này, Tạ Tụ có hơi kinh ngạc rằng bản thân vậy mà lại bỏ qua một sự thật vô cùng rõ ràng này. Hắn cúi đầu nhìn mặt Khúc Cửu Nhất, má Khúc Cửu Nhất còn hơi tròn do còn niên thiếu. Chỉ là bình thường rất ít khi y có nét mặt vô tội thuần lương như vậy. Hơn nữa khí thế của y lấn át mọi người. Tuổi nhỏ đã có được một thân võ công mà một người bình thường cả đời cũng chưa chắc luyện ra được. Còn là người cầm quyền của Toái Ngọc Cung. Môn phái đệ nhất giang hồ, chỉ với thân phận này cũng đủ khiến người khác xem nhẹ tuổi tác của y. Ngay cả Tạ Tụ, ở chung với Khúc Cửu Nhất lâu vậy rồi, hắn cũng coi Khúc Cửu Nhất vô cùng lớn rồi. Hình như trên thế giới này chẳng có chuyện gì có thể làm khó y được. Bây giờ y ngủ như vậy lại khác hoàn toàn như hai con người với khi tỉnh. Tạ Tụ đặt Khúc Cửu Nhất ở trên giường, đắp chăn lên cho y, nơi này là phòng hắn. Trong phòng có thứ gì hắn biết rõ. Tạ Tụ rút ra một quyển y thư trong ngăn tủ nào đó. Chuẩn bị ở trong này vừa chăm Khúc Cửu Nhất vừa đọc sách. Chỉ là khi đôi mắt hắn chạm tới những con chữ, đại não tức thì trở nên trống rỗng. Sau đó bất giác nhớ tới bộ dáng Khúc Cửu Nhất vừa hôn hắn. Tạ Tụ cúi thấp đầu, chôn sát mặt vào sách. Hắn nghĩ, có lẽ dược lực của viên đan dược Khúc Cửu Nhất ăn có hơi mạnh rồi. Khi Khúc Cửu Nhất hôn mình, dược hiệu có khả năng cũng đã thông qua môi lưỡi đi vào thân thể mình rồi. Cho nên, hắn mới thấy khuôn mặt mình nóng ran lên. Khúc Cửu Nhất nằm mơ một giấc mơ rất dài. Y mơ thấy kiếp trước của mình. Kiếp trước, Ngoài sở thích xem tiểu thuyết võ hiệp ra, y cũng chẳng có hứng thú gì đặc biệt khác. Từ khi y bắt đầu có ký ức, bộ phim truyền hình đầu tiên y xem là phim võ hiệp. Sau khi đi học biết chữ rồi thì đọc tiểu thuyết võ hiệp. Lúc ấy, trên vỉa hè luôn có mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp bán lậu, nhìn bên ngoài nội thất tiện nghi nhưng thật ra bên trong đổ nát hoang sơ ít nhiều. Chỉ cần vai nam nữ chính đổi một cái tên thì kịch bản này lại biến thành một quyển sách khác. Có một lần, chủ quán bán tiểu thuyết vỉa hè bán phá giá. Khúc Cửu Nhất bỏ 20 tệ mua 50 quyển võ hiệp. Nam chính của 50 quyển này đều có phụ mẫu qua đời. Nhà nghèo rách nát, nhảy xuống vực thẳm, đột nhiên trúng thưởng làm Khúc Cửu Nhất đọc xong chửi ầm lên. Khúc Cửu Nhất đã từng cảm thấy mua được quyển tiểu thuyết võ hiệp mà lại mua được quyển tương tự thì xem như xui tận mạng, nhưng chờ tới sau này mới biết được, khi đề tài võ hiệp đã chẳng còn có tiểu thuyết mới và được sản xuất thành phim truyền hình nữa thì mới thực sự không còn đường cứu chữa. Võ hiệp đã chết. Trên Internet, khi văn học mạng phát triển nhanh chóng, mỗi một tác giả mới chân ướt chân ráo bước vào đều mơ tưởng sẽ viết một quyển võ hiệp. Dẫu vậy, rất mau, các tác giả đó đã phát hiện, võ hiệp vốn chẳng có thị trường gì. Những kịch bản võ hiệp đã bị xào qua xào lại không biết bao nhiêu lần. Mọi người đã thuộc hết cả tình tiết câu chuyện rành mạch rõ ràng rồi. Người đọc sao còn có hứng thú với chúng nữa. Khúc Cửu Nhất đã ở trong trạng thái khủng hoảng văn học rất lâu. Mặc kệ y cổ vũ các tác giả tiểu thuyết võ hiệp như nào, viết bình luận, mua thưởng, nhưng người viết được hết lại không có mấy người. Không ngờ rằng vừa xuyên qua lại tới được thế giới võ hiệp. Còn là bắt đầu từ một đứa trẻ. Khi Khúc Cửu Nhất mở to mắt, theo bản năng sờ trán của mình, không còn nữa. Khúc Cửu Nhất lại giơ tay sờ, phát hiện trán mình trơn bóng. Quả nhiên đang nằm mơ. Khúc Cửu Nhất nhẹ nhàng thở ra. Y nói mà, giấc mơ này của y cũng quá kỳ quặc. Đầu tiên là bản thân mọc một nốt chu sa, chỉ có khi ám xong mang thai mới có. Sau đó chính mình nổi giận đùng đùng, ép tường tạ tụ, thậm chí còn hôn người ta. Trông như một thằng lưu manh. Khúc Cửu Nhất không cảm thấy mình là lưu manh. Sao thế được? Tạ tụ là bằng hữu tốt, y công nhận. Hơn nữa, hắn đối xử với y rất tốt. Y là nam nhân chân chính. Tạ tụ cũng vậy. Hai người hôn nhau mà còn là do mình chủ động. Nhìn sao cũng thấy lạ. Chắc chắn là mình sắp lớn rồi nên bắt đầu mơ thấy mộng xuân. Cũng có thể hiểu được. Yếu tố sinh lý thì không có cách nào mà. Còn vì sao lại là tạ tụ? Tự tạ tụ trông hại nước hại dân như kia. Còn thoát ẩn thoát hiện trước mặt y. Y chỉ mơ thấy hôn một chút cũng bình thường. Kiếp trước khi y mơ thấy mộng xuân, cũng thường mơ thấy các nữ chính thường thấy trên bìa tiểu thuyết võ hiệp. Cho nên nói, cũng chẳng có gì quá đáng lắm. Khúc Cửu Nhất rất mau đã điều chỉnh được cảm xúc của mình. Một giấc mộng thôi mà. Không có gì đâu. Thoạt nhìn, em khỏe hơn nhiều. Tạ tụ ở bên cạnh nhìn Khúc Cửu Nhất hồi lâu. Lại thấy Khúc Cửu Nhất ngồi ngơ ngơ ra. Nét mặt đổi tới đổi lui khiến hắn cũng ngại chen vào. Mắt thấy Khúc Cửu Nhất đã hồi phục tinh thần, tạ tụ mới mở miệng nhắc nhở. Sao huynh lại ở đâu? Khúc Cửu Nhất ôm ngực theo bản năng. Từ từ. Sao mình lại làm cái tư thế này? Trong lòng Khúc Cửu Nhất cảm thấy không đúng lắm. Tạ tụ cũng cảm thấy không đúng. Nếu nhớ không nhầm, người bị chiếm tiện nghi hẳn là hắn. Vì sao bây giờ Khúc Cửu Nhất nhìn hắn lại có tư thế phòng bị như này? Khụ, ánh mắt tạ tụ dao động, cũng không dám nhìn Khúc Cửu Nhất nữa. Đây chỉ là chút nhạc đệm nhỏ do đan dược thôi. Hắn không nên canh cánh trong lòng quá mức như vậy. Trong cuộc đời của tạ tụ, lần đầu tiên hắn đọc y thư mà không vào một chữ nào. Trong đầu sẽ luôn hiện lên hình ảnh lúc trước, trên môi còn như có cả nhiệt độ cơ thể của người khác. Bởi vì đan dược nên lúc em ngủ không có phòng bị gì. Ta đương nhiên phải ở lại đây. Chăm sóc em chu đáo mới phải. Giọng tạ tụ khi nói chuyện rất nghiêm túc nhưng mắt lại không nhìn Khúc Cửu Nhất. Bộ dáng này Khúc Cửu Nhất muốn giả vờ không thấy cũng không được. Sao lại thế này? Sao tạ tụ lại có biểu hiện này? Hệt như là tức phụ nhỏ bị đùa giỡn vậy. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ giấc mộng của mình là thật? Khúc Cửu Nhất cảm thấy da đầu tê dại. Không dám nghĩ tiếp. Nếu giấc mơ của y là thật, y thật sự làm ra chuyện như vậy với Tạ Tụ. Bây giờ y tỉnh táo rồi. Phải làm sao để giả vờ như không có việc gì cho qua chuyện này? Ở hiện đại, đây vốn không tính là gì. Nhưng ở thế giới võ hiệp, với thứ được coi là ở cấp bậc tiếp xúc da thịt, một cái thôi cũng phải gánh trách nhiệm rồi. Tuy rằng lấy Tạ Tụ không có gì không tốt, hắn xuất thân thế gia, y thuật lại tốt, vẻ ngoài không có gì để bắt bẻ, tính cách cũng ôn nhu, có thể nói là đối tượng kết hôn lý tưởng vô cùng. Nhưng mới không lâu trước đó, y đã tính coi Tạ Tụ như huynh đệ tốt cả đời này. Người ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn thịt người ta, không còn gì để nói. Hơn nữa, thế giới võ hiệp có thể bao dung tình hữu nghị không thuần khiết giữa hai nam nhân, nhưng có thể bao dung được tình yêu đồng giới này thật không? À, ở trong mắt Tạ Tụ, nói không chừng không phải tình yêu đồng giới, vì trong mắt Tạ Tụ, y cũng không được coi là nam nhân. Đương lúc Khúc Cửu Nhất suy nghĩ miên man la đà, Tạ Tụ mở lời trước. Tuy rằng trước đó là vì đan dược, nhưng ta có thể cảm nhận được. Những lời em nói với ta đều là sự thật. Tạ Tụ dừng một chút, cố gắng đưa tư duy mình về bình thường. Lúc Khúc Cửu Nhất ngủ, hắn đúng thực đã suy nghĩ rất nhiều. Không nghĩ không biết, nghĩ rồi mới sợ chết khiếp. Tạ Tụ vẫn cảm thấy bản thân hắn là người đối xử với mọi người vô cùng chu toàn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mới phát hiện trong việc đối xử với Khúc Cửu Nhất, hắn thực ra đã không tôn trọng Khúc Cửu Nhất. Giống như lời Khúc Cửu Nhất nói, y làm được nhiều chuyện như vậy, có được nhiều thứ mà người thường trên thế gian không thể với tới được, nhưng dù là Tạ Tụ hắn hay những đệ tử Toái Ngọc Cung, ai cũng quan tâm xem y có thể mang thai hay không, có thể sinh được hay không. Đừng nói Khúc Cửu Nhất luôn không muốn thừa nhận mình là người song tính. Cho dù Khúc Cửu Nhất thừa nhận, ánh mắt và suy nghĩ như vậy với Khúc Cửu Nhất đều được coi là vũ nhục. Chờ tới khi nốt chu sa trên trán Khúc Cửu Nhất dần biến mất, Tạ Tụ mới biết được là bản thân hiểu nhầm. Theo như lời Khúc Cửu Nhất nói, y chưa từng tiếp xúc với ai nên tuyệt đối không thể mang thai. Buồn cười là hắn lại vì ấn tượng lúc mới gặp mà luôn hiểu nhầm Khúc Cửu Nhất, còn luôn miệng nói bằng lòng làm cha đứa nhỏ. Chỉ là ngẫm lại, Tạ Tụ cũng có thể thẹn chết luôn. Hắn đã nói cái gì vậy? Nếu là trước kia, khi ra mặt Tạ Tụ chưa dày như vậy, chỉ e đã xấu hổ tới mức cả đời cũng không dám gặp lại Khúc Cửu Nhất. Cũng may đi theo và ở cùng Khúc Cửu Nhất lâu rồi, khả năng chịu nhiệt của Tạ Tụ cũng mạnh hơn không ít. Lần này trước lạ sau quen, bản thân hoài nghi Khúc Cửu Nhất mang thai cũng chẳng phải lần đầu. Chỉ cần có thói quen rồi thì hình như cũng chẳng khó mấy để tiếp thu. Từ từ, mình nói gì thế? Bây giờ, đầu của Khúc Cửu Nhất hệt như miếng hồ nhão. Y nhớ mơ hồ rằng mình nói rất nhiều, nhưng cụ thể là nói gì thì y không nhớ rõ. À, chuyện y cưỡng hôn Tạ Tụ thì nhớ rõ ràng. Hầy, con người của y thật là, thứ nên nhớ thì không nhớ, thứ không nên nhớ thì nhớ rõ lắm. Cái khác không nói, môi Tạ Tụ thực ra rất mềm. Mẹ nó, y nghĩ cái gì thế? Ta thực sự không nên thường xuyên dùng ánh mắt thế tục để nhìn em. Giờ phút này, lòng Tạ Tụ đã bị sự áy náy lấp đầy, nhưng thực ra lại có dũng khí để ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Khúc Cửu Nhất. Con người ta có một tật xấu. Khi ta phát hiện bản thân muốn nghiên cứu các nghi nan tạp chứng, thường sẽ để tâm vào các chuyện vụn vặt, lâm vào ngõ cụt. Lại không ngờ rằng có đôi khi suy nghĩ của người bình thường lại khác với ta. Tạ Tụ đã bắt mạch cho Khúc Cửu Nhất, biết hơi thở trong cơ thể của Khúc Cửu Nhất không bình thường. Sức khỏe suy yếu, không dễ dàng mang thai con nối dõi, bởi vậy tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên việc làm sao để Khúc Cửu Nhất khôi phục như bình thường. Theo bản năng, hắn cho rằng người song tính hẳn là muốn có được công năng sinh dục như người thường. Nhưng cho dù là nữ tử hàng thật giá thật cũng chẳng thích sinh dục, huống chi là Khúc Cửu Nhất cho rằng bản thân là một nam nhân, chứ, đối với Khúc Cửu Nhất, y không thể sinh thực ra lại là một chuyện tốt. Bởi vậy, chỉ cần y không mang thai, y vẫn luôn là một nam nhân. Sẽ không ai phát hiện ra thân phận của y, thể chất song tính khan hiếm. Người ám song còn ít ỏi chẳng có mấy ai. Nhưng nếu có thể sống với thân phận là một nam nhân, là một cung chủ toái ngọc cung người người hâm mộ, chẳng lẽ còn không tốt hơn một người song tính bị mọi người chỉ trỏ trỏ, thường xuyên chịu đựng ánh mắt quỷ dị của người khác sao? Đạo lý đơn giản dễ hiểu như vậy mà hắn như bị ai che mắt, vốn chẳng chú ý tới. Khúc Cửu Nhất lặp đi lặp lại nói mình là nam tử. Mỗi khi nghe thấy hai chữ mang thai, liền nổi trận lôi đình. Nói vậy cũng là vì nguyên nhân này. Nếu đổi lại là Tạ Tụ, sống với thân nam nhân nhiều năm như vậy, đột nhiên có người nói với hắn, hắn không phải là nam nhân mà là người song tính có thể sinh hài tử. Tất cả mọi người đều mong chờ mình có thể sinh một hài tử. Cuộc sống như vậy để người sống sao? Chờ tới khi Tạ Tụ nghĩ kỹ được đạo lý trong đó thì hắn mới ý thức được bản thân đã tạo thành thương tổn lớn tới mức nào với Khúc Cửu Nhất. Tiếc là trước kia hắn chậm chạp, không hiểu ra được, nếu không phải bây giờ Khúc Cửu Nhất uống đan dược xong, nói ra những lời ở sâu trong lòng, chỉ e hắn vẫn sẽ cố chấp như vậy. Tạ Tụ phản tỉnh bản thân sâu sắc. Ta nói gì? Khúc Cửu Nhất nghe Tạ Tụ nói, chút rối rắm trong lòng cũng biến mất vô tung. Y đương nhiên là có cái nhìn khá về Tạ Tụ, chỉ là vì tính cách Tạ Tụ rất tốt, còn có thể kiếm tiền, hắn cố ý chịu đựng mà thôi. Dẫu cho Tạ Tụ bây giờ có tin y là nam nhân hay không, ít nhất với thái độ mà Tạ Tụ thể hiện ra thì chỉ e sau này cũng sẽ không dễ dàng nói ra chuyện y có mang thai hay không. Nói ngắn lại là tin tức tốt, chút khúc mắc giữa họ có thể biến mất từ bên trong. Sau này cũng là chuyện tốt cho việc họ ở chung. Nếu không, với sự sâu đậm của tình cảm, chút việc nhỏ này biến thành chuyện lớn, cuối cùng mạnh mẽ lớn lên, tạo thành cục diện chẳng thể cứu vãn được. Nếu coi Tạ Tụ thành một công cụ, đương nhiên có thể không cần để ý, nhưng tim người đều làm từ thịt. Khúc Cửu Nhất cũng vậy. Sao y có thể thực sự coi Tạ Tụ như một công cụ được chứ? Đối mặt với một Tạ Tụ quan tâm và muốn làm bạn, không phải y không có cảm giác gì. Người sống càng lâu, càng cần có một bằng hữu tốt tri kỷ mới không cô đơn. Tuy vậy, cho dù là tin tốt, y cũng không thể để lộ dấu vết gì được. Tạ Tụ đã xin lỗi vì việc nhỏ, lúc trước rồi, chính mình cưỡng hôn là việc lớn. Chẳng lẽ còn muốn đền bù cả bản thân cho Tạ Tụ sao? Trong lòng Khúc Cửu Nhất khá rối rắm. Nếu y không coi trọng Tạ Tụ, chỉ với năng lực của Tạ Tụ, y lấy người ta về cũng chẳng có tổn thất gì. Không phải lấy một nam nhân thôi sao? Có gì quá đáng đâu. Nếu y lấy Tạ Tụ, đệ tử trên dưới và các trưởng lão Toái Ngọc Cung còn có thể vui mừng từ đầu tới cuối năm. Nhưng vấn đề là, y đã coi Tạ Tụ là bằng hữu duy nhất trên thế gian này mà y tán thưởng. Đối với người xa lạ có thể tùy tiện một chút, đối với bằng hữu thì không được. Khúc Cửu Nhất đời này đã xem qua không biết bao nhiêu kịch bản võ hiệp, nhưng trong những câu chuyện ấy đều nói gì mà lấy thân báo đáp, một nụ hôn định tín. Nha, loại tình tiết này y không dùng tới. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, biện pháp duy nhất mà Khúc Cửu Nhất nghĩ ra được là giả ngu, trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng có tác dụng. Đầu óc ta có hơi mơ hồ, cảm giác bản thân nằm mơ một giấc mơ rất dài nhưng ta lại không nhớ ra đã làm gì trong mơ. Khúc Cửu Nhất làm bộ làm tịch xoa xoa trán, tự như rất đau đầu. Huynh nói ta nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ cố gắng nhớ lại. Tạ Tụ nhìn Khúc Cửu Nhất không nói gì, dược hiệu trên người Khúc Cửu Nhất sớm đã không còn rồi. Tạ Tụ lại lén châm cho Khúc Cửu Nhất hai châm, đã xóa bỏ hoàn toàn dược lực, ngay cả nốt chu sa cũng đã biến mất. Hơn nữa, võ công Khúc Cửu Nhất cao cường, thời gian nghỉ ngơi bình thường như nào cũng không đau muốn nứt đầu. Chiêu này của Khúc Cửu Nhất lừa người khác thì thôi nhưng y quên mất, Tạ Tụ coi như là một tay Khúc Cửu Nhất dạy dỗ. Trước đó, Ngô Thị, còn Quang Minh Chính Đại ở Vô Lượng Sơn Trang thành công với Mỹ Nhân Kế. Bây giờ với kỹ thuật diễn của Khúc Cửu Nhất này, trong tình huống này, sao có thể lừa được Tạ Tụ? Nhưng thấy dáng vẻ này của Khúc Cửu Nhất, trong lòng Tạ Tụ cũng thấy hơi may mắn, lại có hơi không biết phải làm sao. Nếu Khúc Cửu Nhất không muốn nhắc tới chuyện này, hắn đương nhiên cũng có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Không có gì, chỉ là ta nghi ngờ viên đan dược em uống phải là nguyên nhân khơi mào mọi chuyện. Là Thiên Ma Đan, nghe nói loại đan dược này có chút tác dụng đặc biệt với người có nội lực thâm hậu. Có một số người nội lực thâm hậu không dễ bị độc ảnh hưởng nên có người đã nghiên cứu ra loại dược này. Thành phần đều là thứ đại bổ nhưng vì quá bổ nên thành độc. Dễ khiến người khác trở nên nóng nảy. Về lâu về dài sẽ khiến tính tình của một người có thay đổi lớn. Tuy vậy, ta nhớ rõ một loại thuốc dẫn của đan dược này đã hoàn toàn tuyệt chủng. Một viên em uống e là đã là viên đan dược cuối cùng trên thế gian này rồi. Tạ Tụ vốn cũng không quá để ý tới đan dược, chỉ là thấy biểu hiện lúc trước của Khúc Cửu Nhất, nhất thời lại nhớ tới. Là vậy sao? Nhưng ta cứ cảm thấy, ta còn chuyện gì đó quan trọng chưa nhớ ra được. Huynh thật sự không nói cho ta sao? Khúc Cửu Nhất thuần thục quăng nồi ra ngoài, thử dò hỏi, nếu Tạ Tụ không nhận cái nồi này, sau này nhắc lại chuyện này thì y không nhận. Tuy vậy, với tính cách của Tạ Tụ, chỉ e sẽ chẳng nói ra chuyện này đâu mà phủ nhận thẳng luôn. Để chuyện này cứ vậy trôi qua. Kế hoạch chót lọt, hoàn mỹ. Bây giờ em đang đau đầu, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này tạm thời cho nó thành một bí mật. Đợi tới ngày nào đó em thật sự muốn biết, ta lại nói em nghe. Tạ Tụ không như những gì Khúc Cửu Nhất nghĩ, trực tiếp lấp liếm câu chuyện. Điều này khiến Khúc Cửu Nhất há hốc mồm. Đợi đã, sao Tạ Tụ không ra bài theo kịch bản? Đúng rồi, em hẳn đói rồi. Tạ Tụ nói sang chuyện khác, nhìn Khúc Cửu Nhất nói, em ngủ rất lâu, vẫn chưa ăn cái gì. Ta đã gọi người đi nấu cơm rồi. Chờ em ăn no rồi tiêu cơm một chút. Đêm hôm nay có thể bắt đầu ngâm thuốc tắm. Thuốc tắm cuối cùng cũng tới rồi sao? Khúc Cửu Nhất nghe nói tới việc này, lập tức quẳng hết những suy nghĩ kia ra sau đầu. Chuyện sau này thì sau này nói. Vì cái thuốc tắm này lan lộn lâu như vậy, y nhất định phải ngâm. Được, chúng ta bắt đầu ngay hôm nay sao? Ta có cần chuẩn bị gì không? Khúc Cửu Nhất kích động không thôi. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng tới hôm nay. Y khổ tận cam lai rồi. Những thứ nên chuẩn bị ta đều đã chuẩn bị tốt. Tạ Tụ lắc đầu nói. Ngay sau đó hắn như nhớ tới cái gì, bổ sung một câu. Thật ra có một thứ cần Cửu Nhất em chuẩn bị kỹ một chút. Là cái gì? Huynh cứ nói đi. Khúc Cửu Nhất trả lời đầy hào sảng. Chỉ nhớ tốt một chút. Tạ Tụ nghiêm trang đáp. Ta chỉ hy vọng em ngâm rồi đừng có ngất đi. Tới lúc ấy, sau khi tỉnh lại chuyện gì cũng quên mất, ta sẽ rất buồn. Ách, Tạ Tụ có phải đang ám chỉ gì y không? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra y giả vờ, muốn phụ trách với y hay muốn y phụ trách với hắn? Nhưng không đúng mà. Nếu thật sự là như vậy, Tạ Tụ ít nhiều cũng sẽ tỏ vẻ mà. Hơn nữa, kỹ thuật diễn của mình chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng Khúc Cửu Nhất lại cảm thấy lời nói của Tạ Tụ có ý gì đó sâu xa hơn. Rối rắm quá. Lúc ấy mình phát điên cái gì vậy trời? Đang êm đẹp hôn ai không được lại đi hôn Tạ Tụ. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Mình thì hay quá. Đến miệng của con thỏ nhà người ta cũng bẻ ra rồi. Nếu không, hỏi thử một chút. Nhưng chưa chờ được câu hỏi của Khúc Cửu Nhất, Tạ Tụ đã nghênh ngang rời đi. Nếu Khúc Cửu Nhất theo sau, y chắc chắn sẽ phát hiện lỗ tai của Tạ Tụ đã đỏ hết rồi. Chút tâm hự của Edith, lại còn môi lưỡi, tác giả đâu? Cần đoạn full chi tiết hai anh ý chạm nhau một chút hay nhiều chút thế à, tác giả? Vẫn là Tạ Tụ vào một hôm nào đó. Sao em nói em không nhớ? Cách chương.